sắc mặt không hề thay đổi, bình thản nhìn bên ngoài cửa sổ. Trong nguyên tắc chiến đấu của hắn, chỉ có hai điều, mục tiêu, phá hủy, hạm đội thiên dực số 5 từ từ xuyên qua tầng khí quyển An Đồ Tinh. Cả hạm đội theo đường dẫn bệ đồ gửi tới, đi vào giữa vùng rừng rậm nguyên thủy, nơi đó có một cái căn cứ quân sự không lớn, không có tòa lầu cao, không có dòng người đông đúc, thậm chí quan sát từ không trung cũng không thấy một ngọn đèn. Cực kỳ bí ẩn, không dừng lại giữa không trung lâu, bảy chiến hạm Ma Văn hạm đội thiên dực số 5 đáp xuống căn cứ quân sự số 19. A Tư Mạc Đan xuống tàu thân cưu, liền gặp ngay bệ đồ dẫn hai thiếu tướng ở xa xa đi tới đây. Trong ánh mắt tràn đầy thân thiết, thậm chí còn thấy một tia kính ý, tuy rằng nói quân hàm hay địa vị, bệ đồ cao hơn A Tư Mạc Đan một chút, nhưng tác dụng của A Tư Mạc Đan tuyệt đối không thể kém cỏi. Chỉ cần 200 người, có thể dọn sạch bộ chỉ huy cấp đoàn, còn cần giải thích sức chiến đấu hay sao? Mà toàn bộ quân đoàn thiên dực số 5, đúng là quân đoàn cấp quốc bảo của Thụy Lạp Tinh Quần Quốc. Tướng quân A Tư Mạc Đan, đi đường xa vất vả, bệ đồ tới trước A Tư Mạc Đan nói, trong ánh mắt kèm theo tia sáng, rõ ràng mời được đoàn thiên dực số 5, coi như giải trừ họa lớn cho bệ đồ, ước chừng 3.000 binh sĩ, toàn bộ là ngự sư, sức chiến đấu như vậy đã không cần phải nói ra, bệ đồ tiên sinh không cần khách khí, A Tư Mạc Đan không đổi sắc, hơi chào quân lễ với bệ đồ, đáp lời, sắc mặt không thấy dao động, rất lạnh nhạt, biểu tình này có chút giống với Tiêu Hoàng, căn bản không thể nhìn vào ánh mắt bắt được thay đổi trong nội tâm. Tiếp theo, bệ đồ cùng A Tư Mạc Đan cũng không ở bên ngoài lâu. Đi vào trong phòng hợp kim không có gì nổi bật, lần này mời tướng quân A Tư Mạc Đan đến đây, vậy thì ngài cũng hiểu được, đó là đánh xuyên qua chiến tuyến Tây Cương, đánh tan quân đoàn Bối La, ngồi trên sofa giản dị, bệ đồ nói với A Tư Mạc Đan, trong lời nói vẫn có thể cảm nhận được ba phần kính trọng. Căn bản không nhìn ra giống như nói chuyện với cấp dưới. Điều này cũng không lạ, cho dù là nữ vương Thụy Lạp Tinh Quần Quốc, nói chuyện với A Tư Mạc Đan cũng là giọng điệu như thế. Cùng lúc nói chuyện, bệ đồ đã đưa toàn bộ tài liệu về chiến tuyến Tây Cương, cùng với tập hợp về quân đoàn Bối La đến trước mặt A Tư Mạc Đan. A Tư Mạc Đan chỉ hơi cúi người, giống như đao phủ máu lạnh, bình tĩnh lật xem tài liệu về chiến tuyến Tây Cương cùng quân đoàn Bối La. Cẩn thận tỉ mỉ, vũ khí mạnh nhất ở chiến tuyến Tây Cương cùng quân đoàn Bối La là vũ khí chiến đấu Ma Văn khung máy. Móc, đúng là vũ khí quét ngang mặt đất, chỉ cần nghĩ ra cách ngăn cản, mọi chuyện dễ dàng, bệ đồ nhắc nhở với A Tư Mạc Đan. Không dám, A Tư Mạc Đan quan sát hình ảnh quân đoàn Bối La đánh tan quân đoàn Liệp Ưng nói. Sắc mặt vẫn không chút dao động. Sĩ quan bên cạnh hắn cũng thế, một đám mặc áo giáp tinh xảo hai màu đỏ đen, khoác áo choàng đen, lẳng lặng đứng đó không chút động đậy, giống như những pho tượng, dù thế, trên người tản ra khí thế âm lãnh vẫn làm người ta không rét mà run. Người biết rõ quân đoàn thiên dực số 5 đều biết toàn bộ quân đoàn thiên dực số 5 chính là một đám sát thủ, không động thì thôi, động một cái là sẽ mang tới đả kích không thể phai mờ cho bất cứ đối thủ nào. Ngay cả thánh điện kỵ sĩ đoàn cũng phải e ngại ba phần, không dám tùy tiện đánh chính diện, tránh cho đánh địch 1.000 tự tổn 800. Chừng nửa giờ sau, bệ đồ mới nói tiếp, không biết tướng quân A Tư Mạc Đan nắm chắc bao nhiêu. Đánh xuyên qua chiến tuyến Tây Cương, đánh tan quân đoàn Bối La, bỏ tài liệu xuống, A Tư Mạc Đan bình thản như trước, ngẫm nghĩ một lúc, nói, trừ 10 phần, nghe thế, sắc mặt bệ đồ hơi đổi, hắn lần đầu nghe được có người dùng giọng điệu khẳng định như vậy. Quan trọng hơn là hắn nghe ra A Tư Mạc Đan không phải nói khoác. Không biết vì sao tướng quân A Tư Mạc Đan tự tin như thế. Bệ đồ dò hỏi, toàn bộ chiến tuyến Tây Cương trên cơ bản đều là một đám ô hợp, quân đoàn Văn Đoan, quân đoàn Tô Môn, trong quân đội ngang cấp, coi như thông qua, nhưng trong mắt quân đoàn thiên dực số 5, không đáng kể gì, về phần quân đoàn Bối La, ta thật sự không biết vì sao bệ đồ tiên sinh bó tay với hắn. Đúng là trang bị của họ rất tiên tiến, nhưng cũng có khuyết điểm rõ ràng, thậm chí phải nói là chí mạng, A Tư Mạc Đan bình tĩnh nói, nhược điểm gì, lần này, bệ đồ rất có hứng thú, hai chỗ, thứ nhất là thiếu người, quân đoàn chỉ có không tới 2.000 người. Đánh một trận còn dễ nói, một khi đối phương tới gần, kéo vào đánh lâu dài, bọn họ sẽ bại lộ khuyết điểm thiếu người. Thứ hai, đó là cấp bậc binh lính phổ biến hơi thấp, nhắm vào quân đoàn bình thường còn được, nhưng đối mặt với quân đoàn thiên dực số 5, nhược điểm này sẽ là chí mạng. Về phần hai khuyết điểm này, ta sẽ phóng to vô hạn ở trên chiến trường, thẳng đến khi xé tan quân đoàn Bối La. A Tư Mạc Đan nhìn vào bệ đồ nói, bệ đồ trầm tư một lát, không khỏi gật đầu, A Tư Mạc Đan phân tích có lý. Trong lòng cũng âm thầm cảm thán không hổ là quan chỉ huy quân đoàn cấp A. Nhìn vấn đề cùng quan chỉ huy quân cấp B đúng là không giống. Như vậy, tướng quân A Tư Mạc Đan định xuất phát lúc nào? Bệ đồ hỏi tiếp, bỗng nhiên A Tư Mạc Đan cười khẽ, biểu tình này đúng là hiếm thấy. Tiếp theo đứng dậy, giao toàn bộ tài liệu cho sĩ quan phụ tá. Sau đó nói, ngay bây giờ, về phần những chuyện còn lại, mong bệ đồ tiên sinh phối hợp nhiều hơn. Nói xong, A Tư Mạc Đan xoay người rời đi, không chút lôi thôi, hay là một chút do dự gì. Làm cho người ta cảm nhận được tự tin mà người thường không thể có. Một lát sau, bệ đồ nhìn qua cửa sổ, nhìn Tư Mạc Đan bước vào chiến hạm Ma Văn Thân Cưu. Cả hạm đội nhanh chóng cất cánh, mục tiêu là Hy Lạc Tinh chỗ Hà Long. Lúc này Bệ Đồ lập tức phân phó tất cả cửa khẩu không gian trên đường toàn bộ mở cho qua, không được hỏi tới, đồng thời ra lệnh Hà Long làm tốt công tác tiếp đón. Đối với chuyện quân đoàn Thiên Dực số 5, vẫn một chữ không nói, chỉ nói có, ruồi bỏ, mà, ruồi bỏ, tiếng lóng là khách quý, lưu ý chiếu cố, đối với Bệ Đồ phân phó, Hà Long tự nhiên nghe theo, làm xong mọi công tác chuẩn bị, chiến tuyến Tây Cương cách đó không xa, lúc này trong mắt Hà Long giống như bức tường không thể vượt qua. Chỉ hy vọng Bệ Đồ nhanh nghĩ ra cách giải quyết. Ở Vũ Nhuận Tinh, Tiêu Hoàng cũng không biết tình huống quân đoàn Thiên Dược số 5. Chẳng qua Tiêu Hoàng luôn chuẩn bị cho một trận đánh ác liệt. Lúc này Tiêu Hoàng đang trong thư viện Bối La, quan sát đến tình huống phân phối trang bị của tập đoàn Thiên Xà, nhất là Ma Văn khung máy móc cùng với chiến giáp lược đoạt giả. Nhưng làm Tiêu Hoàng bất ngờ là lúc phân phối trang bị ra ngoài, lại thu được tin tức của tên mập, nội dung: chiến giáp lược đoạt giả, thiếu thốn nghiêm trọng, chương 402, cải tiến chiến văn. Thấy thế, Tiêu Hoàng không khỏi biến sắc. Không lâu trước hắn đưa đi 1.000 bộ chiến giáp lược đoạt giả, cùng với 2 chiếc Ma Văn khung máy móc, 2 chiếc xe tăng, bình thường, cung cấp trang bị như thế đã là cao rồi, nhưng Tiêu Hoàng cũng không hỏi kỹ, trực tiếp ném vấn đề cho Mạc Hy, bảo hắn nói chuyện với tên mập, sau đó Tiêu Hoàng xem xét tỉ mỉ tình huống sản xuất của tập đoàn Thiên Xà. Mỗi ngày đều có rất nhiều trang bị chiến đấu ra lò, mỗi ngày đều đang điên cuồng đốt tiền, mà một số trang bị kiểu mới, đã bắt đầu tiến vào giai đoạn thí nghiệm thực chiến, chừng 1 giờ sau, xác nhận không có nhiều vấn đề. Tiêu Hoàng mới đặt tài liệu gần đây của quân đoàn Bối La sang một bên. Sau đó ném mười mấy cái Ma Văn thúc đẩy vào ba lô. Tiếp đó vùi đầu thiết kế độc văn ngự sư cấp 2. Kèm theo hấp bàn chiến văn, long tức chiến văn, toàn bộ thiết kế lại, để đạt tới cấp bậc ngự sư cấp 2. Trước kia không có tiền, Tiêu Hoàng chỉ có thể chế tạo keo kiệt. Nhưng bây giờ khác rồi, dù mỗi ngày tập đoàn Thiên Xà đang đốt tiền, nhưng mỗi ngày cũng đang kiếm tiền. Cộng thêm sản nghiệp khác của tập đoàn Thiên Xà vận hành rất tốt. Bởi vậy Tiêu Hoàng đang rất dư giả. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất thúc đẩy Tiêu Hoàng làm như vậy. Đừng nhìn chiến đấu ở chiến tuyến Tây Cương lúc này đang bình yên, nhưng Tiêu Hoàng biết rõ Duy Lâm Công Quốc sẽ không cam chịu. Chiến đấu lớn hơn nữa sẽ bùng nổ ngay sau đó, dựa theo cảm giác của Tiêu Hoàng, đến lúc đó Duy Lâm Công Quốc sẽ vận dụng toàn lực. Có một điều làm Tiêu Hoàng hơi không yên lòng, trong thời gian gần đây ngày càng ít thu thập được tình báo có giá trị. Điều này nói rõ cho Tiêu Hoàng, đó là đối phương bắt đầu trở nên cẩn thận hơn, cố ý giảm bớt truyền bá tình báo cơ mật, rất có thể đột ngột ra tay. Giáng một đòn chí mạng, chỉ tiếc chiến tuyến Tây Cương không nằm trong tay Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng chỉ có thể đưa ra đề nghị, Ách Tề Nhĩ có tiếp thu hay không, đó là chuyện của hắn, không để ý tới phương diện chiến đấu. Tiêu Hoàng mở bao Ma Văn, lấy ra chiến văn thường dùng, bày trên bàn làm việc, bởi vì đã theo Tiêu Hoàng một thời gian, bởi vậy những chiến văn này đã cũ kỹ, nhưng có hàn băng vạn năm tồn tại, bên trong vẫn còn một chút cổ năng lượng. Thở ra một hơi, Tiêu Hoàng cầm hấp bàn chiến văn, bắt đầu phân tích tỉ mỉ những chỗ có thể cải tiến. Chủ yếu là gia tăng lực hút, cùng khoảng cách và diện tích hiệu quả, chỗ quan trọng thúc đẩy Tiêu Hoàng tiến hành cải tiến là Tiêu Hoàng đã nắm giữ được để văn tuần. Hoàn bốn hướng, hơn nữa tăng lên ngự sư cấp 2, hấp bàn chiến văn cùng long tức chiến văn trước kia dùng thuận tay tự nhiên phải cải tiến. Sau đó đưa vào sử dụng, đồng thời trong thời gian này, trang bị Ma Văn khung máy móc cũng đã tới bão hòa. Cô Hoành Thân đặt hàng giống như nhìn chúng xe tăng Ma Văn. Ra sức trang bị, nhà máy con dẹp chỉ phải đặt công tác trọng điểm vào chế tạo xe tăng Ma Văn. Cùng nghiên cứu vũ khí chiến đấu kiểu mới, Tiêu Hoàng cũng khó có thời gian nhàn rỗi, vừa lúc thừa cơ cường hóa chiến văn của mình và chế tạo độc văn. Dự tính 3 ngày, mỗi ngày một cái, mở sổ ghi chép, so sánh hấp bàn chiến văn, sắc mặt chuyên chú của Tiêu Hoàng lại xuất hiện ý cười tự giễu. Những thiết kế tự nhận là tinh diệu trước kia, giờ đây ở trong mắt Tiêu Hoàng đúng là vô cùng ngây thơ. Rõ ràng có thể tốt hơn, tại sao lúc trước không nghĩ tới chứ? Tiêu Hoàng lẩm bẩm, tiếp theo bắt đầu sửa chữa lớn đối với bản thiết kế hấp bàn chiến văn. Kỳ thật Tiêu Hoàng không để ý tới, nguyên nhân trực tiếp của hiện tượng này là bản thân hắn luôn điên cuồng tăng lên. Trải qua thời gian dài như thế, toàn bộ sách trong thư viện Bối La đã bị Tiêu Hoàng lật hết một lượt. Số lượng tri thức dự trù như thế, người thường tuyệt đối không thể tưởng tượng, nhưng Tiêu Hoàng vẫn không thấy thỏa mãn, mà bắt đầu cân nhắc đi chỗ khác tìm sách, nhất là quốc gia khác. Trầm tư hồi lâu, Tiêu Hoàng mới mở tủ chứa đồ, lấy ra một khối tái thạch áo đinh cắt xong, rút lân kim, nhanh chóng tạo hình để văn tinh tế trên đó. Trải qua thời gian dài làm quen, Tiêu Hoàng sử dụng kỹ thuật để văn đạt tới mức rất thuần thục. Tuy rằng hiện giờ Tiêu Hoàng nắm giữ tuần hoàn bốn hướng, nhưng đã hoàn toàn thấu hiểu tuần hoàn bốn hướng này. Cứ thế hai ngày trôi qua, trong hai ngày này, Tiêu Hoàng ngoài việc chế tạo lại hấp bàn chiến văn cùng long tức chiến văn, thì tu luyện ngự lực, hoặc là chế tạo ma văn thúc đẩy và truyền dẫn, vẫn luôn bận rộn. Cùng lúc đó, hạm đội Thiên Dực số 5 đã lặng yên xuất hiện ở gần Hy Lạc Tinh. Giống như bóng ma trong đêm, tạo ra cảm giác thần bí ít xuất hiện, Hy Lạc Tinh là điểm tựa tấn công chiến tuyến Tây Cương. Phòng hộ cực kỳ nghiêm mật, nhưng dù thế, vẫn không có ai tới dò hỏi hạm đội thiên dược số 5. Cứ thế đi thẳng vào tầng khí quyển Hy Lạc Tinh, Hà Long ở căn cứ quân sự Hy Lạc, mấy ngày qua luôn buồn bực rốt cuộc khách quý là ai. Nhưng khi Hà Long nhìn vào màn hình ở trong văn phòng, thấy được hạm đội thiên dược số 5 xuyên qua tầng khí quyển, sắc mặt khó hiểu liền đại biến, thay vào đó là khiếp sợ cùng không biết làm sao. Tuy rằng toàn bộ quân hiệu bị che chắn, nhưng Hà Long thân là tướng quân, tự nhiên nhớ rõ hình dáng tàu thân cưu, cùng với nó thuộc sở hữu của quân đoàn nào. Đó là, không lẽ là, nhìn thấy hình ảnh này, Hà Long không khỏi đứng lên, thì thào nói, hắn tuyệt đối không ngờ được, khách quý mà bệ đồ chỉ lại là quân đoàn thiên dược số 5. Lúc này tự nhiên Hà Long hiểu được bệ đồ muốn làm gì. Vận dụng quân đoàn thiên dược số 5 đánh xuyên qua chiến tuyến Tây Cương. Theo người bên ngoài thấy, cái này đúng là dùng dao mổ trâu giết gà, nhưng mà ngẫm lại, dường như chỉ có vận dụng quân đoàn thiên dược số 5 mới là bảo hiểm nhất. Có thể cam đoan 100% đánh thủng chiến tuyến Tây Cương, đánh tan quân đoàn Bối La, có thể vận dụng quân cấp A, ở trong mắt bất cứ người nào cũng đã là coi trọng quân đoàn Bối La. Có thể khiến cho Duy Lâm công quốc vận dụng quân cấp A, dường như cũng là vinh dự đối với quân đoàn Bối La. Hà Long phản ứng lại, liền vội rời văn phòng, đi tới chỗ hạ cánh chỉ định. Vài phút sau, tàu thân cưu cùng cả hạm đội thiên dược số 5 từ từ hạ cánh ở trung tâm căn cứ quân sự Hy Lạc. Cửa khoang thuyền mở ra, A Tư Mạc Đan mặc quân trang đứng thẳng tắp, sắc mặt không đổi, hiện ra trong tầm mắt Hà Long. Tướng quân A Tư Mạc Đan, nghe danh đã lâu, rất vui được gặp ngài, không biết là ngài đến đây, tiếp đón không chu toàn, mong ngài lượng thứ. Hà Long đi tới trước A Tư Mạc Đan, chào quân lễ, cực kỳ cung kính nói. Tướng quân Hà Long không cần khách khí, hiện giờ hạm đội của ta cần tiếp viện, mong ngài có thể cung cấp đủ. A Tư Mạc Đan tùy ý trả lễ, nói, điều này là đương nhiên. Hà Long nói xong, liền phân phó trợ thủ đi làm, cũng chú ý giữ bí mật, không thể hỏi tới. Tiếp đó cung kính dẫn A Tư Mạc Đan cùng các sĩ quan vào phòng khách xa hoa ở trung tâm căn cứ quân. Sự, đi vào phòng xa hoa, một số nữ nhân viên đang vội vàng dọn tiệc rượu. Tướng quân A Tư Mạc Đan, quá gấp rút, chiêu đãi không chu toàn, mong thứ lỗi. Hà Long cực độ cung kính nói, thậm chí trên trán còn toát mồ hôi khẩn trương. A Tư Mạc Đan chỉ khẽ gật đầu, sắc mặt không đổi, cũng không có chút vẻ kiêu ngạo, tự nhiên ngồi ở ghế chính, từ đầu tới giờ không cười nói, nhưng tản ra khí thế sắc bén làm người ta cảm thấy đè nén. Không biết tướng quân A Tư Mạc Đan có tính toán gì tiếp theo? Hà Long cẩn thận ngồi cạnh A Tư Mạc Đan, hỏi. A Tư Mạc Đan không trả lời, nhìn rượu đỏ trước mặt, tiện tay đẩy ra, trợ thủ lấy ra một bình sữa lớn, rót vào ly rượu, uống một hớp lớn, ngẫm nghĩ một lát, A Tư Mạc Đan mới nhìn sang Hà Long, nói rất chậm, mục tiêu của quân đoàn thiên dược số 5 là tấn công điểm đầu tiên. Những chỗ còn lại cần tướng quân Hà Long tiến hành kiềm chế. Đơn giản như thế, về những chuyện khác, giao cho ta, tướng quân Hà Long không cần hỏi tới. Như vậy xin hỏi tướng quân A Tư Mạc Đan, thời gian công kích là lúc nào? Muốn đánh điểm đầu tiên ở đâu? Hà Long hỏi tiếp, thời gian tấn công là 2 ngày sau, quân đội của ta cần nghỉ ngơi 1 ngày. Về phần nơi nào, A Tư Mạc Đan nhìn bản đồ phân bố binh lực chiến tuyến Tây Cương của trợ thủ đưa sang. Ngẫm một lúc, tùy tiện nói, chúng ta chọn đánh quân đoàn khá một chút, nghe nói quân đoàn Vân Đoan Vân được xưng là quân đoàn mạnh nhất chiến tuyến Tây Cương. Vậy chọn nó làm mục tiêu đả kích. Nói xong, A Tư Mạc Đan đưa bản đồ không gian chiến tuyến Tây Cương cho trợ thủ. Cầm đũa dùng bữa, đối với những thức ăn có tính kích thích, A Tư Mạc Đan một mực tránh né. Về phần Hà Long, lại giống như tiểu nha hoàn, cẩn thận hầu hạ, không dám sơ sẩy, không ai hiểu rõ hơn Hà Long. Quân đoàn thiên dược số 5 đáng sợ cỡ nào, có thể mời hắn tới đây, giống như mời được một vị thần tiên tới thu phục yêu nghiệt Tiêu Hoàng. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng ở căn cứ quân sự Bối La, thần sắc tập trung cực độ, cẩn thận đeo găng tay cách ly cùng mặt nạ bảo vệ. Đổ độc tố dịch tương trắng vào ống nghiệm, trải qua 2 ngày, Tiêu Hoàng đã chế tạo xong hấp bàn chiến văn cùng long tức chiến văn. Tính năng làm cho Tiêu Hoàng vừa lòng, hiện giờ Tiêu Hoàng đang làm, là chế tạo một cái độc văn mạnh mẽ. Chương 403, đêm trước quyết chiến, rất nhanh. Theo Tiêu Hoàng rót chất dịch của một quả bạch tương quả vào trong ống nghiệm, Tiêu Hoàng liền bắt đầu thật cẩn thận lấy ra ma văn tinh luyện, ra sức tinh luyện toàn bộ tạp chất bên trong độc tố của bạch tương quả này. Toàn bộ quá trình có thể nói là cực kỳ chuyên tâm, bởi vì không có người nào rõ ràng hơn Tiêu Hoàng về trình độ đáng sợ của loại độc tố này. Hơi chút sơ suất thì hậu quả sẽ không thể chịu nổi. Theo hai vòng xoáy gặp nhau, một chùm tia sáng bắn vào trong bạch tương độc tố, chất lỏng màu trắng trong ống nghiệm đã chậm rãi biến thành màu đỏ, đồng thời bắt đầu trở nên không ổn định. 10 phút trôi qua, bạch tương độc tố dường như đã rút đi ngụy trang của nó, biến thành màu hắc lục, bán trong suốt, mùi thơm phát ra không khí càng lúc càng trở nên nồng đậm và thanh thuần. Chỉ từ hương vị này, rất khó tưởng tượng ra sự đáng sợ của chất lỏng bạch tương độc tố này. Thật cẩn thận đặt bạch tương độc tố sang một bên, Tiêu Hoàng lại lần nữa lấy ra tái thạch áo đinh mặt lõm, tạo hình đẩy văn trên bề mặt một cách vô cùng thành thạo. Lần này, Tiêu Hoàng muốn chế tác một loại tên là xà dụ, so với xà thứ khi trước, thì càng có nhiều biến hóa hơn.

Mười mấy phút trôi qua, Vân Đoan quân đoàn đã tiến vào trong vùng núi mà năm chiếc Ma Văn vận binh hạm kia hạ xuống. Ngọn núi này cũng không cao, độ dốc cũng vô cùng thoải. Vân Đoan quân đoàn có ước chừng 50 chiếc Ma Văn xe tăng, đã phân bố thành hình quạt, chủ pháo dùng góc 45 độ để hướng lên, chuẩn bị các cuộc pháo kích vô tình dành cho quân đội trong vùng núi kia. Trên bầu trời, tất cả Ma Văn chiến đấu cơ của Vân Đoan cũng đang nóng lòng muốn thử. Chúng giống như đàn kên kên sắp thấy tử thi vậy. A Tư Mạc Đan hiện tại đang ở trong Bạch Kình Hào vận binh hạm, nhìn Vân Đoan quân đoàn hùng hổ bày trận, sắc mặt hắn Vân không thấy chút dao động nào, không có kỳ thị, cũng không có khoa trương, cứ bình thản như vậy mà nhìn. Tướng quân, tất cả đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Phó đoàn trưởng Trát Gia Lạc không nhanh không chậm, nhẹ hàng báo cáo với A Tư Mạc Đan, đối phó với đám tôm tép này, chỉ cần nửa tiếng hẳn là đủ rồi chứ. A Tư Mạc Đan hơi nhìn màn hình, nhẹ nhàng nói, không khác là mấy, chỉ cần như vậy thôi. Trát Gia Lạc đáp, A Tư Mạc Đan ngồi trên ghế chủ tọa, cũng không tiếp tục nói chuyện, chỉ hơi vươn tay, chỉ về phía trước, rõ. Trát Gia Lạc hơi cúi người, chậm rãi đi ra chủ phòng điều khiển, đồng thời mệnh lệnh cho binh sĩ quân đoàn Thiên Dực số 5 xuất phát. Chính sau vài giây, hộ giáp bên ngoài Ma Văn vận binh hạm đã mở ra. Từng chiếc Ma Văn chiến đấu cơ mang hai màu đỏ đen xen nhau bỗng hiện ra. Sau đó giống như mũi tên rời cung, cùng lúc lao lên trên không trung, ước chừng có hơn 80 chiếc, bởi vì quân đoàn Thiên Dực số 5 đã mở ra Ma Văn ngăn quét hình. Nên Vân Đoan quân đoàn đang lao vào trong vùng núi cũng tạm thời không biết tình huống bên trong như thế nào. Giờ phút này Mã Hiết Nhĩ đang ngồi trong chiếc xe chỉ huy cực kỳ chắc chắn, quan sát nhất cử nhất động của Vân Đoan quân đoàn. Trưởng quan, chúng ta huy động toàn bộ như vậy, có phải có chút chuyện bé xé ra to hay không? Vương Uy nhìn trận thế cường đại của Vân Đoan quân đoàn trước mắt, nhẹ nhàng hỏi, thứ ta muốn chính là loại khí thế này, để cho mọi người đều biết, Vân Đoan quân đoàn hiện tại có sức chiến đấu rốt cuộc cường đại tới mức nào. Ra lệnh cho các Ma Văn chiến đấu cơ tiến hành oanh tạc các Ma Văn hạm ẩn trong khu rừng kia. Còn Ma Văn xe tăng chuẩn bị, oanh, oanh, oanh, oanh, không đợi Mã Hiết Nhĩ nói hết câu, tiếng nổ mãnh liệt liên tiếp truyền đến, báo hiệu một cuộc tấn công. Mã Hiết Nhĩ hoàn toàn sợ ngây người, chỉ thấy trên bầu trời màu lam sậm, các Ma Văn chiến đấu cơ của Vân Đoan quân đoàn đều nổ tung. Trong nháy mắt hình thành mấy chục quần sáng, có thể nói là miểu sát. Điều này, Mã Hiết Nhĩ trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong chớp mắt, quyền khống chế bầu trời của Vân Đoan quân đoàn đã hoàn toàn bị cướp đi. Đây là sức chiến đấu cỡ nào thì mới có thể làm được a? Thậm chí Mã Hiết Nhĩ đã từng cho rằng đây chỉ là ảo giác. Nhưng mà, sau một lát, trên bầu trời bắt đầu có các Ma Văn chiến đấu cơ hai màu đỏ đen đang nhanh chóng lao xuống, bay tới trước Ma Văn xe tăng của Vân Đoan quân đoàn. Sau đó ném mạnh vô số miếng Ma Văn phi đạn, Vân Đoan quân đoàn vốn đang hành quân trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt đã bị chìm trong biển lửa. Toàn bộ quá trình chỉ có mấy chục giây, rất nhiều người còn không kịp phản ứng. Mã Hiết Nhĩ ở trong xe chỉ huy, lúc này đã trợn mắt há hốc mồm, bởi vì hắn đã có thể nhìn thấy rất rõ ràng, phía trên Ma Văn chiến đấu cơ hai màu đỏ đen kia, có một số, năm, rất bắt mắt, trên đó là một cái vương miện, hai sườn là một đôi cánh thiên sứ, đây chính là tiêu ký quân đội của quân đoàn Thiên Dực số 5 đại danh đỉnh đỉnh. Điều này không có khả năng, quân đoàn Thiên Dực số 5 tại sao lại có thể xuất hiện ở trong này? Vẻ mặt khoa trương khi nãy của Mã Hiết Nhĩ đã không còn sót lại chút gì. Sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn ngập vẻ rung động và sợ hãi vô cùng vô tận. Trong phòng tổng chỉ huy của chiến tuyến Tây Cương, đám người Ách Tề Nhĩ tự nhiên có thể thông qua màn hình nhìn thấy tiêu ký quân đội của quân đoàn Thiên Dực số 5, cùng với cuộc tấn công nhanh như tia chớp kia, không kìm được, Ách Tề Nhĩ, A Minh Tả và Mạn Đạt đã cùng lúc hóa đá tại chỗ. Chỉ cảm thấy da đầu run lên, toàn thân rét run, ánh mắt cũng tràn ngập vẻ hoảng sợ. Quân đoàn Thiên Dực số 5 đại biểu cho cái gì? Bọn họ tự nhiên không thể rõ ràng hơn, đó chính là quét ngang tất cả mọi thứ. So với quân đoàn cấp B, thì cách biệt giống như ngự giả với ngự sư vật, hoàn toàn không cùng một cảnh giới. Sao có thể như vậy được? Quân đoàn Thiên Dực số 5 tại sao lại xuất hiện ở chiến tuyến Tây Cương? Chúng không phải vẫn bị Thánh Điện Kỳ Thực Đoàn cuốn lấy hay sao? Mạn Đạt không kìm được phát ra âm thanh hoảng sợ này, giống như đang phải đối mặt với tử than vậy. Trời ơi, Ách Tề Nhĩ đã không còn chút máu trên mặt, không kìm được thì thào. Không chỉ vậy, Cố Hoành Thần tại Nam Du quận cũng bị rung động ngay tại chỗ. Hắn tự nhiên rõ ràng, quân đoàn Thiên Dực số 5 này có sức chiến đấu khủng bố tới mức nào. Từ những gì mà hắn biết, trong Nam Du quận gần như không tìm được bất kỳ quân đội nào có thể khiêu chiến với bọn họ được. Giống như sư tử tiến vào trong đàn dê vậy, Cố Hoành Thần luôn bình tĩnh, cẩn thận, nhưng lúc này cũng rất rối loạn, không biết nên làm thế nào cho phải. Trong phòng tác chiến tại căn cứ quân sự Bối La, Tiêu Hoàng tự nhiên cũng có thể thông qua màn hình, nhìn thấy hình ảnh của quân đoàn Thiên Dực số 5. Tuy nhiên, biểu tình hắn cũng không khoa trương như vậy, mà là nhắm mắt suy nghĩ. Tuy rằng quân đoàn Thiên Dực số 5 xuất hiện mà không hề có dấu hiệu báo trước, có thể nói là đánh bất ngờ, nhưng điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của Tiêu Hoàng. Hắn đã sớm đoán được, Duy Lâm công quốc tuyệt đối còn có đòn sát thủ. Quả nhiên, bất hạnh đã bị Tiêu Hoàng đoán trúng, Đồng thời, bản thân Tiêu Hoàng cũng vô cùng rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề này. Đều thấy rõ chưa, hàm răng độc của Duy Lâm Tông Quốc rốt cuộc cũng lộ ra rồi. Các doanh trưởng nắm chặt thời gian chuẩn bị, sau khi xong thì dùng thời gian nhanh nhất quay về căn cứ quân sự Bối La. Trước đêm nay, xuất kích tới chiến tuyến Tây Cương, Tiêu Hoàng thần sắc nghiêm túc, hạ lệnh từng câu một, xuất kích tới chiến tuyến Tây Cương. Chúng ta dường như không nhận được mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy Tây Cương thì phải. La Kiệt hỏi thử, phòng trường hiện tại đám người kia tại chiến tuyến Tây Cương còn đang chìm trong kinh ngạc. Chuyện mời chúng ta xuất kích, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tiêu Hoàng nói xong, liền đứng dậy, đi ra ngoặt phòng họp tác chiến. Trưởng quan, ngài không tiếp tục theo dõi nữa sao? Mạc Hy thấy Tiêu Hoàng muốn, thấp giọng hỏi, Vân Đoan quân đoàn xong rồi, kết quả đã rõ ràng, có gì để mà xem nữa? Tiêu Hoàng bình thản nói, tuy nhiên, sau vẻ bình thản kia, mọi người đều nhận thấy rất rõ ràng một chút ý cười vô cùng nhạt. Mà một chút ý cười này, dường như cũng đã thể hiện nội tâm của Tiêu Hoàng. Đúng vậy, hắn đã sớm nhìn Vân Đoan quân đoàn không vừa mắt, có người giúp hắn diệt bọn chúng, hắn tự nhiên là vui vẻ rồi. Về phần cái gì mà quân đội bạn? Hỏi trước một chút, Vân Đoan quân đoàn đã từng coi Bối La quân đoàn thành quân đội bạn lần nào chưa? Cùng lúc đó, trong màn hình lại hiện lên hình ảnh càng đáng sợ hơn. Trên triền núi thấp bé, các khôi giáp hai màu đen đỏ đang rậm rạp xuất hiện. Binh sĩ quân đoàn Thiên Dực số 5 mặc áo choàng màu đen, khống chế lưu văn, cùng lúc xuất hiện giữa không trung, chỉ dừng lại một lát, lần lượt từng người lao xuống, lao tới đám binh sĩ Vân Đoan dưới triền núi, bay vòng qua các ma văn xe tăng bị tàn phá, xông tới giết hại. Đối mặt với quân đoàn Thiên Dực số 5, tuy có binh sĩ Vân Đoan phản kháng, nhưng bất hạnh là cả trang bị chiến đấu lẫn trình độ ngự lực thì đều cách đối phương quá xa. Trong lúc nhất thời, trong hàng ngũ Vân Đoan quân đoàn không ngừng vang lên các tiếng kêu rên. Tiên huyết thường thường bắn lên cao, tuy có phản kháng, nhưng trước mặt quân đoàn Thiên Dực số 5, bọn họ đều có vẻ cực kỳ yếu ớt. Càng đáng sợ chính là, binh sĩ của quân đoàn Thiên Dực số 5 giết người gần như không có chút động tác dư thừa nào. Một chiêu giết chết, tuyệt đối sẽ không sử dụng tới chiêu thứ hai. Điều này làm cho người ta có cảm giác, bọn họ giết người như đang giết heo vậy, mà vị trí bọn họ thường công kích nhất, chính là đầu, cổ, trái tim và trung tâm lưng cột sống. Bốn vị trí này chính là các điểm chết người, chỉ cần đánh chúng, thì có thể giải quyết được đối thủ ngay lập tức, không để cho đối phương có chút khả năng phản kháng nào. Điều này thật sự vô cùng đáng sợ, chỉ trong 10 phút ngắn ngủn, 6.000 người của Vân Đoan quân đoàn đã trực tiếp bị giết chết hơn một nửa. Chương 406, xuất phát, trong bộ tổng chỉ huy tại Nam Du quận, Cố Hoành Thần nhìn vào màn hình. Thấy hình ảnh Vân Đoan quân đoàn trong nháy mắt đã bị diệt. Trên trán hắn đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, quân đoàn cường địa, có khoảng 6.000 người, lại bị tiêu diệt như vậy, cho dù là một quân trưởng, thì cũng có chút cảm giác đau lòng. Càng đáng sợ chính là, đã không có Vân Đoan quân đoàn, thì còn có ai để ngăn chặn chỗ hổng trên chiến tuyến Tây Cương này đây? Còn có ai có thể có thực lực như vậy đây? Ách Tể Nhĩ, ngươi đang làm cái gì vậy? Nhanh chóng để Vân Đoan quân đoàn rút về bên trong thành lũy mau. Cố Hoành Thần cố gắng trấn định, thông qua ma văn thông tin phát ra mệnh lệnh, đồng thời, Cố Hoành Thần cũng tạm thời điều động A Nhĩ ba quân đoàn, Phong Minh quân đoàn cùng với liên hợp thứ ba quân đoàn gần chiến tuyến Tây Cương, chuẩn bị sẵn sàng để tiếp viện chiến tuyến Tây Cương, lấp lỗ hổng do Vân Đoan quân đoàn bị diệt lưu lại. Ách Tể Nhĩ thoáng có chút bối rối, mãi cho tới khi nhận được mệnh lệnh của Cố Hoành Thần, mới hồi phục lại tinh thần, truyền mệnh lệnh ra cho Mã Hiết Nhĩ, chỉ tiếc, ngay khi Mã Hiết Nhĩ vừa mới nhận được mệnh lệnh của Ách Tể Nhĩ, không đợi hắn hạ lệnh rút lui, hộ giáp dày của xe chỉ huy đã bị bắn thủng ba lỗ. Mà hai lỗ nằm ngay tại ma văn động lực, một lỗ khác thì bắn trúng ma văn thông tin trên xe. Không đợi Mã Hiết Nhĩ hoàn toàn phản ứng lại, Trát Gia Lạc mang theo hơn 10 binh sĩ quân đoàn Thiên Dực số 5 đã xuất hiện tại bốn phía ma văn. Xa chỉ huy, sau đó vô cùng thuần thục và dứt khoát mở cửa xe ra. Đối mặt với cảnh này, Vương Uy cũng muốn phản kích, kết quả là hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng dường như có một vật thể lạnh lẽo đâm vào. Ngay sau đó, hắn hoàn toàn mất đi cảnh giác, tiếp theo phó đoàn trưởng và trợ thủ, còn có thủ vệ binh đều bị quân đoàn Thiên Dực số 5 ma văn dùng chùy thủ đâm thủng yết hầu, không tiếng động ngã vào trong vũng máu, chỉ còn Mã Hiết Nhĩ sót lại, tuy nhiên ngay sau đó cũng bị đánh ngất. Động tác có thể nói là rất sạch sẽ lưu loát, chỉ dùng mười mấy giây ngắn ngủn, hệ thống chỉ huy trung tâm của Vân Đoan quân đoàn đã bị hoàn toàn phá hủy. Kết quả không thể khác được, hai bên căn bản không cùng một cấp bậc. Về phần tại căn cứ quân sự Bối La, thời gian đã tới trạng vạng, mặt trời lặn xuống phía tây, trong căn cứ quân sự Bối La đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Trong toàn bộ căn cứ có thể nói người xe tấp nập, nổi liền không dứt, tất cả binh sĩ Bối La dưới cấp ngự sư, gần như đều mặc lược đoạt giả chiến giáp, từ cấp ngự sư trở lên, ngoài các người lái ma văn khung máy móc ra, thì đều mặc lân giáp do hợp kim vi mễ tạo thành. Trọng lượng rất nhẹ, nhưng năng lực chịu đựng lại rất cường hãn, theo tên mập trắng đến, toàn bộ khu quân sự bắt đầu trở nên càng thêm chật chội. Ước chừng có 3.400 binh sĩ, tuyệt đối không có chút thiếu hụt nào, ngoài ra, còn có 4 chiếc ma văn khung máy móc, cùng với mười mấy chiếc ma văn xe tăng. Trên cơ bản thì sức chiến đấu của một doanh đã bằng với toàn bộ Bối La quân đoàn khi trước rồi. Tên mập trắng đang đi xuống Ma Văn khung máy móc, khóe miệng đã ngoác ra tận mang tai, chắp tay sau lưng, bày ra một bộ dáng cực kỳ đắc ý, tận tình hưởng thụ ánh mắt ngạc nhiên thán phục của mọi người từ bốn phía. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, trước không nói tới chất lượng quân đội của tên mập trắng như thế nào, chỉ nhìn vào nhân số cũng đủ để trở thành doanh cường hãn nhất trong Bối La quân đoàn. Tiêu Hoàng đứng trên một khán đài, nhìn các binh sĩ Bối La mặc chiến giáp hoa lệ, cầm trong tay chiến văn tiên tiến, vẻ lăng lệ trên mặt càng thêm sắc nét hơn. Có này đội quân thép cường hãn này, Tiêu Hoàng có quyết tâm chiến thắng tất cả kẻ địch. Thấy Tiêu Hoàng xuất hiện trên khán đài, đám binh sĩ vốn đang rộn ràng nhốn nháo, lập tức yên tĩnh lại, cùng lúc hướng ánh mắt về phía Tiêu Hoàng, tư thế đứng cũng bất giác trở nên thăng hơn. Mục đích triệu tập mọi người tới vào hôm nay, chắc các ngươi đều biết rồi. Ngay vừa rồi, chiến tuyến Tây Cương gặp phải quân đoàn cấp A, quân đoàn Thiên Dược số 5 tấn công, Vân Đoan quân đoàn bị diệt, chúng ta rất có thể gặp phải một trận đánh ác liệt xưa nay chưa từng có. Chống lại quân đoàn Thiên Dược số 5, có lẽ mọi người cho rằng quân đoàn Thiên Dược số 5 là không thể chiến thắng, nhưng mà ta muốn nói, dựa vào cái gì? Đều là cha sinh mẹ dưỡng, đều là một cái đầu giữa hai vai, dựa vào cái gì bọn họ lại không thể chiến thắng, mà không phải là chúng ta? Tiêu Hoàng chậm rãi lên tiếng, giọng điệu dần trở nên cao hơn. Có lẽ tất cả mọi người đã thấy hình ảnh chiến đấu của quân đoàn Thiên Dực số 5. Chẳng lẽ chúng ta thật sự kém hơn so với bọn hắn hay sao? Tiêu Hoàng hỏi ngược lại, binh sĩ Bối La không đáp lại, lắng nghe vô cùng nghiêm túc. Quả thật, trước mắt Bối La quân đoàn tuyệt đối có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Ma Văn khung máy móc có 32 bộ, Ma Văn xe tăng thì có 150 chiếc, Ma Văn chiến đấu cơ có 100 chiếc, Khiêu Tào khung máy móc là 1.000 chiếc, Ma Văn chiến đấu cơ không người lái thì không đếm được. Những vũ khí trang bị này cũng giống như một nam nhân có dục vọng. Đã xúc tích lâu ngày, không được phát ra thì sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tất cả binh sĩ Bối La đều tin chắc rằng Tiêu Hoàng có thể mang bọn hắn tới thắng lợi, huống chỉ có nhiều vũ khí trang bị như vậy, cho dù lấy đấu trang bị thì cũng nghiền chết được quân đoàn Thiên Dực số 5. Trưởng quan nói đúng, xử lý quân đoàn Thiên Dực số 5, xử lý quân đoàn Thiên Dực số 5. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khu quân sự vang lên tiếng hô đinh tai nhức óc. Lúc này Tiêu Hoàng đã dùng một ngón tay chỉ về phía chân trời, nói, nhớ kỹ, một trận chiến này, chúng ta muốn đi sáng tạo ra thần thoại, từng là quân đoàn cấp C, lúc này sẽ tăng lên quân đoàn cấp A, chúng ta muốn được lưu tên trong sử sách, chúng ta muốn đi sáng tạo thời đại riêng thuộc về Bối La quân đoàn. Hiện tại, xuất phát, theo Tiêu Hoàng ra lệnh một tiếng, tất cả binh sĩ của Bối La quân đoàn bắt đầu cùng lúc đi vào trong vận binh hạm. Ước chừng có hơn 11.000 người, gần như chất đầu 12 chiếc vận binh hạm, cộng thêm cả một chiếc cụ phong hào nữa. Tiêu Hoàng, không có mệnh lệnh của chiến tuyến Tây Cương, chúng ta tự tiện xuất phát, rời khỏi doanh địa, không tốt lắm đâu. La Kiệt đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, vẫn có chút không yên lòng, hơi ăn khoan, nên biết rằng, đây chính là một lần kháng mệnh không lớn không nhỏ a. Vạn nhất chiến tuyến Tây Cương có kế hoạch gì khác thì sao? Bọn họ truyền mệnh lệnh chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Vào lúc này, Ách Tè Nhĩ, A Mình Tả, thậm chí Cố Hoành Thần, đã không có lý do gì để không cho Bối La quân đoàn tới lấp lỗ châu mai. Hơn nữa trước mắt ngoài Bối La quân đoàn chúng ta ra, bọn họ còn có ai có thể dùng được? Thánh điện kỵ sĩ đoàn ư? Chờ bọn hắn tới được nơi này, phòng trừng Nam Du quận đã hóa thành lãnh thổ của Duy Lâm công quốc rồi. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng đáp, sau đó đi vào trong cụ phong hào. La Kiệt cũng biết tính tình của Tiêu Hoàng, không nói gì nữa, đành phải thành thành thật thật đi theo phía sau Tiêu Hoàng. Cùng lúc tiến vào, lần này, Tiêu Hoàng cũng không mang đám người Mạc Hy đi theo, nguyên nhân có hai cái. Đầu tiên, tập đoàn Thiên Xà còn có rất nhiều chuyện không thể thiếu Mạc Hy được. Thứ hai, kỹ thuật về Ma Văn khung máy móc đã tương đối thành thục, không cần Mạc Hy cũng có thể sử dụng được. Hơn nữa Tiêu Hoàng rất rõ ràng, một trận chiến này, một khi khai hỏa, sẽ rơi vào gay cấn. Giả thiết Ma Văn khung máy móc xảy ra vấn đề, cũng không có thời gian tiến hành duy tu được. Rất nhanh, thời gian đã là 8 hát tối, Bối La quân đoàn chuẩn bị xong, 13 chiếc Ma Văn hạm đều bay lên trời, chạy tới chiến tuyến Tây Cương. Cùng lúc đó, ở chiến tuyến Tây Cương, quân đoàn Thiên Dực số 5 giết tới, tiêu diệt Vân Đoan quân đoàn trong nháy mắt, lập tức làm cho cả chiến tuyến Tây Cương bị bịt kín một tầng bụi mờ. Nhất là Ách Tề Nhĩ, Mạn Đạt và A Minh Tả, ít nhiều đã có một ít bối rối, chỉ có thể bằng tố chất tâm lý cường hãn để kéo lại một tia bình tĩnh. Trong màn hình là hình ảnh vô cùng nghiêm trọng của Cố Hoành Thần. Không lâu, ta đã khẩn cấp điều động 3 quân đoàn, đi bổ khuyết lỗ hổng mà Vân Đoan quân đoàn lưu lại. Dự tính 3 quân đoàn này đến vào sáng mai, hiện tại ta cần các ngươi đứng vững, đợi tới khi 3 quân đoàn đó tới nơi. Cố Hoành Thần nói, trên màn hình chiếu cảnh tại Hiểu Lan Tinh, Vân Đoan quân đoàn đã bị giết hại không còn. Binh sĩ của quân đoàn Thiên Dực số 5 đang tìm kiếm những người sống sót xung quanh, sau đó cho thêm một kích chết hẳn. Từ hành động này mà nói, quân đoàn Thiên Dực số 5 dường như cũng không vội vã. Nhưng ở trong mắt Ách Tề Nhĩ, đây là thể hiện sự tự tin tuyệt đối, tự tin bọn họ có thể dễ dàng xuyên thủng chiến tuyến Tây Cương. Giờ phút này, trên mặt Ách Tề Nhĩ đã tràn ngập vẻ nghiêm trọng, đối với mệnh lệnh tiếp viện của Cố Hoành Thần, trong lòng Ách Tề Nhĩ rất hiểu, quân đoàn mà Cố Hoành Thần đưa tới để khẩn cấp tiếp viện thì cũng chỉ là loại tôm tép thôi, đối mặt với quân đoàn Thiên Dực số 5, biện pháp duy nhất chính là làm bia thịt, kéo dài thời gian, căn bản không thể thay đổi được cục diện, ta đề nghị điều động Bối La quân đoàn tới giao chiến với quân đoàn Thiên Dực số 5. Mạn Đạt bỗng nhiên đề nghị, ta phản đối, gần như ngay khi Mạn Đạt vừa mới nói câu này, A Minh Tả đã nói thẳng, Bối La quân đoàn chính là quân đội có kỹ thuật trung tâm của cả chiến tuyến Tây Cương. Thậm chí toàn bộ Nam Du quận, nếu bọn họ bị tiêu diệt, thì tất cả ưu thế của chúng ta sẽ mất hết. A Minh Tả tướng quân, có một điều ngươi cần hiểu rõ, Vân Đoan quân đoàn của ta đã không còn nữa, hiện tại duy nhất có thể khiêu chiến với quân đoàn Thiên Dực số 5. Chỉ có Bối La quân đoàn, nếu chiến tuyến Tây Cương từ đó sụp đổ, ngươi cho rằng Vũ Nhuận Tinh có thể phòng thủ được sao? Mặc dù Bối La quân đoàn bị đánh chết hết, thì cũng đủ thời gian cho quân đội tiếp viện từ Hoàng Đô tới đây rồi. Mạn Đạt gàn từng chữ, Mạn Đạt tướng quân, ngươi nói lời này, có phải định giở trò cũ ra hay không, để cho Bối La quân đoàn giống lúc trước tiến vào Long Liệt Tinh, làm vật hy sinh cao cấp ư? A Minh Tả sắc mặt xanh mét nói không chừng, sẽ có kỳ tích thì sao, giống như lúc trước đối kháng Liệp Ưng quân đoàn, trực tiếp san phẳng quân đoàn Thiên Dực số 5, Mạn Đạt tiếp tục nói, chỉ là giọng điệu tràn ngập vẻ tùy tiện, hoàn toàn chỉ là một lý do thoái thác, san phẳng quân đoàn cấp 3 ư, chỉ là một lời nói đùa mà thôi. Ách Tề Nhĩ cũng có thể hiểu được ý của Mạn Đạt. Vân Đoan quân đoàn của mình không còn nữa, cũng không muốn để cho sư đoàn 19 đế quốc sống khá giả. Đương nhiên, trong lòng Ách Tề Nhĩ rất rõ ràng, trong toàn bộ Nam Du quận, dường như ngoài Bối La quân đoàn ra, đã không còn quân đội nào có thể dùng được nữa, mà cuộc chiến trước mắt lại là không thể tránh được. Ta cho rằng, điều động Bối La quân đoàn là rất thích hợp, ngoài ra, không còn cách nào khác, nếu không chỉ có thể buông súng đầu hàng mà thôi. Chắp tay dâng Nam Du quận ra, Chu Bằng vẫn trầm mặc không nói, bỗng lên tiếng. Cố Hoành Thần không lập tức đáp lại, cẩn thận suy nghĩ một lát, rốt cục lên tiếng, truyền lệnh, điều động Bối La quân đoàn đến chiến tuyến Tây Cương đóng giữ. Vâng, đại nhân. A Minh Tả tuy rằng không muốn, nhưng vẫn phải cung kính đáp ứng. Sau đó, Cố Hoành Thần không nhiều lời nữa, ngắt liên lạc. Chương 407, Thượng tướng Tá Phu. Ở trong hư không mênh mông, hạm đội Bối La đã hoàn toàn chạy ra khỏi hệ hàng tinh thuộc Vũ Nhuận Tinh, thẳng hướng tới chiến tuyển Tây Cương với tốc độ cao nhất. Tiêu Hoàng ở trong phòng điều khiển chính cụ Phong Hào, giờ phút này thần sắc bình thản như trước, ngồi dựa trên ghế chính thông qua màn hình, quan sát nhất cử nhất động của chiến tuyển Tây Cương, nếu so sánh chiến tuyển Tây Cương với một con rắn lớn. Như vậy quân đoàn Thiên Dực thứ 5 không thể nghi ngờ chính là một cây đinh đâm vào con rắn lớn này. Giờ khắc này toàn bộ chiến tuyển Tây Cương đã bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, về phần đám người La Kiệt, trên nét mặt tràn ngập lo lắng và không yên, hiện tại La Kiệt đã thật sự ý thức được, theo như lời Tiêu Hoàng trước đó chiến tuyển Tây Cương sẽ sụp đổ. Cũng không phải là lời nói xuyên tạc, trưởng quan. A Minh Tả tướng quân phát ra lời kêu gọi chúng ta. Quan thông tin bỗng nhiên báo cáo với Tiêu Hoàng, nghe nói như thế, thần sắc Tiêu Hoàng cũng không có biển hóa gì quá lớn. Chỉ liếc mắt nhìn La Kiệt một cái, tiếp theo lệnh cho quan thông tin, tiếp nổi, ngay sau đó, phía trên màn hình chính liền xuất hiện hình ảnh A Minh Tả. Cả người hắn nhìn qua dường như trong nháy mắt đã già đi vài tuổi. Tiêu Hoàng, nói vậy hiện tại hẳn ngươi đã biết tình hình của chiến tuyển Tây Cương. Quân đoàn Thiên Dực thứ 5 đáng sợ đã san bằng Vân Đoan quân đoàn. Hiện tại ta hy vọng ngươi có thể chạy tới chiến tuyển Tây Cương, chống cự lại quân đoàn Thiên Dực thứ 5, nhớ kỹ, không cần đánh bừa, đánh không thắng liền rút về. Một câu cuối cùng, A Minh Tả nói đặc biệt rất nhỏ, đa tạ tướng quân quan ái. Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp lại, hắn cũng có thể nghe ra được, dường như giờ khắc này A Minh Tả cũng là bị ép buộc. Một câu cuối cùng đối với sự quan ái của A Minh Tả, ý cũng không muốn Bối La quân đoàn đi lên liều mang đến chết với quân đoàn Thiên Dực thứ 5. Điều này làm cho Tiêu Hoàng cũng nảy sinh một chút cảm tình đối với A Minh Tả. Tốt lắm, giờ làm mệnh lệnh, trong vòng 4 ngày phải chay tới chiến tuyển Tây Cương. Thấy Tiêu Hoàng không hề có ý kiến phản đối, A Minh Tả tiếp theo ra lệnh, không cần lâu như vậy, 2 ngày rưỡi đủ rồi. Thực không dám giấu, ta đã xuất phát từ trước, đang chạy tới chiến tuyển Tây Cương. Tiêu Hoàng nhẹ giọng nói, trên mặt hiện lên một chút ý cười mờ nhạt. A Minh Tả cùng Ách Tề Nhĩ ở một bên nghe nói như thế, thần sắc hơi biến đổi. Tiêu Hoàng lại một lần nữa kháng mệnh, nhưng kháng mệnh lần này lại làm cho bọn họ cảm nhận được vô tận vui mừng, thậm chí là cảm kích. Thời điểm này duy chỉ có Mạn Đạt là sắc mặt vô cùng khó coi như trước. Hắn xem ra, Tiêu Hoàng thực hiện như thế, không khác gì sợ mình sống quá lâu, có thể trong nháy mắt san bằng Vân Đoan quân đoàn, cho dù Bối La quân đoàn của hắn cường hãn mấy đi nữa, thì giỏi hơn bao nhiêu chứ. Đồng thời, sau khi đơn giản giao phó nhiệm vụ, Ách Tề Nhĩ liền điều động 4 chiếc ma văn chiến hạm, bao gồm 2 chiếc của bộ tổng chỉ huy tiến hành hộ vệ, mở rộng toàn bộ khu vực số 3.